Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ năm nay 10 tuổi, đang học tiểu học, nghe thấy làm bài tập. Học sinh tiểu học Cố Tiểu Vũ không vui. Cô bé không muốn làm bài tập. Cố Tiểu Vũ đảo mắt, nói, ngày mai còn một ngày nữa. Ngày mai cháu làm, bà, cháu đi chơi trước đây. Nói xong liền chạy mất. Cố Sương nhìn Cố Tiểu Vũ chạy đi như một cơn gió, không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Nói đến thân thể này của cô cũng khá trẻ, có thể coi là điều duy nhất cô thấy may mắn khi xuyên không đến đây. Nguyên thân năm nay 19 tuổi, 19 là độ tuổi còn rất trẻ trung và tươi tắn. Ở thời hiện đại mới vừa đủ tuổi thành niên, còn đang đi học, đáng tiếc là ở thời đại này. 19 tuổi đã là cô gái lớn nên lấy chồng. Nghĩ đến chí hướng của nguyên thân, lấy một người đàn ông thành phố xuất sắc hơn Triệu Trường Vũ. TBCCO Sương không thấy Triệu Trường Vũ xuất sắc chút nào, trực tiếp bỏ qua, lấy chồng à? Cố Sương suy nghĩ một chút, cũng không phải không được. Kiếp trước chỉ lo bươn chải, cuối cùng cũng đến lúc có thể hưởng thụ cuộc sống. Kết quả là công cốc, trực tiếp đưa cô đến những năm 70 thiếu thốn. Nghĩ đến Cố Sương lại thấy buồn. Kiếp này cô quyết định nằm thẳng. Mệt rồi, cô không muốn phấn đấu nữa. Cô muốn hưởng thụ thành quả. Đợi cô tìm được một người đàn ông vừa mát, thúc giục người đàn ông đó phấn đấu. Còn cô thì chồng con ấm êm, thoải mái thế nào thì thoải mái. Theo ống khói trên mái nhà bốc lên làn khói bếp, những người đi làm của nhà họ Cố lần lượt trở về nhà. Nhà họ Cố không đông người. Bà Cố cả đời mang thai 7-8 lần, sinh được 5 người nhưng năm đó cuộc sống khó khăn. Cuối cùng bà Cố chỉ còn lại 2 đứa con. Một là Cố cả Cố Kiến Hoa, hai là ba của nguyên thân, Cố Minh Hoa. Sau khi Cố Minh Hoa hy sinh, bà Cố chỉ còn lại một người con trai cả Cố Kiến Hoa. Cố Kiến Hoa và vợ Trần Quế Lan sinh được 2 con trai 1 con gái. Con gái là Cố Tiểu Vũ, con trai cả là Cố Giang năm ngoái đã kết hôn, vợ là Lưu Ngọc, hai người vẫn chưa có con. Con trai út Cố Hải, nhỏ hơn nguyên thân vài tuổi, năm nay mới 15, vừa về đến nhà đã kêu đói, chạy thẳng vào bếp, trong mắt không có gì ngoài đồ ăn. Có trứng xào à? Thơm quá. Cố Hải kinh ngạc kêu lên, không nhịn được hít hít mũi, vẻ mặt say sưa nhìn dáng vẻ của Cố Hải. Cố Sương ngồi trước bếp trông lửa, không biết còn tưởng là sơn hào hải vị gì chứ. Cố Hải nhìn thấy Cố Sương cười tâu toét, chị khỏe rồi à? Thật ra nguyên thân chỉ giả vờ, cơ thể không sao cả. Vì là sinh non nên hồi nhỏ nguyên thân sức khỏe không tốt. Nhà họ Cố luôn nuôi dưỡng cẩn thận. Thật ra bây giờ sức khỏe rất tốt, nhưng chỉ cần không khỏe là có thể ăn đồ ngon. Nguyên thân rất tinh danh, thỉnh thoảng lại làm trò này. Vậy thì tốt, chị đừng để lời của bà mối Triệu vào lòng. Chị nhất định có thể lấy được người thành phố. Em tin chị, cách chương.